Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Chương 24. Bỉ Bỉ Đông Cha Tốp đến rồi. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi trước, Nhị Long chú ý nghỉ ngơi đi. Làm xong chính mình bản chức công tác sau khi, Thiên Tầm Tật nói một tiếng đã đi. Thiên Tầm Tật cái này, người ngoài, đi rồi sau đó. Liễu Nhị Long vẻ mặt sẽ không có áp chế. Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương có chút sợ. Vội vàng nói, ho khan một cái khặc, ta cũng phải đi về làm việc. Trì hoãn lâu như vậy, nói xong, không nói hai lời trực tiếp lựa chọn tránh đi. Ngươi, Liễu Nhị Long rất muốn đem Ngọc Tiểu Cương cho đãi trở về. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhìn thấy Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương trong lúc đó liếc mắt đưa tình, Flander trong lòng rất không là tư vị. Nhưng hai người kia, một là hắn huynh đệ tốt, một là người yêu, hắn còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn một người chống được tất cả. Có thể là bởi vì bị mượn, Ngọc Tiểu Cương mấy ngày nay cũng không dám một người thấy Liễu Nhị Long rồi. Bởi vì hắn biết mình cùng Nhị Long đơn độc gặp lại, khẳng định lại cũng bị Liễu Nhị Long nắm Bỉ Bỉ Đông đến quở trách rồi. Ngọc Tiểu Cương thật sự không muốn đem Bỉ Bỉ Đông lấy ra nói chuyện. Hắn muốn vĩnh viễn quên ba chữ này. Mấy ngày nay, Liễu Nhị Long cũng không có tìm đến Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật bắt nàng đến làm vật thí nghiệm, kế hoạch rơi vào khoảng không. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đủ chủ động đi tìm những mục tiêu khác. Sau 5 ngày, Thiên Tầm Tật liền đi tới Hy Linh Vương Quốc Vương Thất bỏ vốn khai sáng Vương Tộc Học Viện Hy Linh. Học viện, tìm được một 23 cấp đại hồn sư, gọi Thái Cơ, là một tiểu mập mạp, có võ hồn là ngũ thải hỏa kê, thân phận còn không giống như vậy. Là Hy Liệp Vương Quốc Thừa Tướng Thái Dung ở bên ngoài té đi sinh tể, được sủng ái trình độ vẫn được. Mặc dù nói mẫu thân hắn địa vị không cao, nhưng hắn bản thân thiên phú không tệ, có hy vọng trở thành hồn tông, cho nên nói cái kia thừa tướng hay là đối với hắn có chút quan tâm. Thái Cơ trở thành bị Thiên Tầm Tật chọn người may mắn. Thiên Tầm Tật đem bạn sinh tử tinh nguyên cho hắn ăn vài giọt. Rất nhanh, hắn liền nổi lên phản ứng. Hắn cảm giác mình cả người đều ở hỏa trên đốt như thế. Thiên Tầm Tật vội vã vận dụng chính mình hồn lực ở nơi này tiểu mập mạp trong thân thể du đáng, giúp hắn khơi thông trong cơ thể hỏa khí, miễn cho hắn bị thiêu chết. Sau nửa giờ, Thái Cơ đích tình huống cũng tốt xoay chuyển. Chờ hắn khôi phục bình thường sau khi, Thiên Tầm Tật nói, người cảm giác võ hồn so với trước có cái gì bất đồng à? Thái Cơ đem mình cái kia năm màu con gà con kêu gọi ra, tỉ mỉ mà nhìn một chút sau khi, nghiêm túc cẩn thận nói, ta cảm giác hắn màu sắc cùng trước thật giống có một chút không giống nhau. Vốn là màu xanh lục thật giống biến sâu hơn, còn có chính là hắn thật giống trở nên cường tráng, cũng thay đổi dữ tợn một điểm. Ta bản thân cảm giác hình như là biến gầy một điểm. Thái Cơ đem mình cảm giác biến hóa nói ra. Đúng rồi, ta cảm giác mình hồn lực tăng lên một chút nhỏ. Những biến hóa này, không một không cho Thái Cơ cực kỳ hưng phấn. Thật muốn vẫn theo người hội trưởng này. Thái Cơ biến hóa để Thiên Tầm Tật bây giờ còn không cách nào kết luận suy đoán của mình. Hắn dự định chờ mấy ngày trở lại thí nghiệm một lần, liền để cái này tiểu mập mạp trở về. Cái này tiểu mập mạp xác thực gầy một điểm, bạn sinh tử tinh nguyên đốt cháy đem hắn mỡ cho thiêu đốt một ít. Thiên Tầm Tật từ từ đi trở về. Ở trên đường, Thiên Tầm Tật gặp chính mình chó săn quân thương, Hy Linh Vương Quốc quân gia người, vừa bắt đầu liền theo Thiên Tầm Tật. Cái này cũng là Thiên Tầm Tật tuyển quân gia làm giữ một trong những nguyên nhân. Thiên Tầm Tật rất nhiều chuyện đều là người này cho mình chân chảy, để Thiên Tầm Tật trong lòng vẫn tương đối hài lòng. Bất hảo hội trưởng, Giáo hoàng điện hạ đến rồi. Quân Thương đi tới Thiên Tầm Tật bên người sau, nhỏ giọng địa mở miệng, trên mặt gương mặt lo lắng, hoảng loạn, âm thanh mặc dù nói tiểu, nhưng che lấp không được trong đó kích động. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu đúng là chưa kịp phản ứng. Sửng sốt một lát sau nói, ngươi là nói, Bỉ Bỉ Đông đến rồi. Quân Thương gật đầu liên tục. Võ hồn điện giáo hoàng tầng thứ này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là căn bản không có thể sánh bằng. Hắn ngày hôm nay may mắn gặp được Bỉ Bỉ Đông thịnh thế dung nhan. Hắn cảm giác mình đời này không tiếc rồi. Cho nên nói, cho dù là gặp chuyện khẩn cấp, đang nói tới giáo hoàng điện hạ bốn chữ thời điểm, hắn cũng là vô cùng kích động. Đến rồi đã tới, ngươi sợ cái gì? Thiên Tầm Tật không khỏi có chút buồn cười. Bỉ Bỉ Đông đến rồi có cái gì? Nơi này vẫn là hắn đương gia làm chủ. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Quân Thương lúc này mới nhớ tới một chuyện quan trọng nhất. Vội vàng nói, không phải A hội trưởng, giáo hoàng điện hạ mang đến hai cái phong hào đấu la cường giả. Vẫn cứ nói khinh vũ phó hội trưởng là 10 vạn năm hồn thú hóa hình mà đến. Muốn giết phó hội trưởng đây, nếu không chúng ta đảm bảo phó hội trưởng cùng ngươi trong lúc đó quan hệ khả năng đều đánh nhau. Hiện tại chính đang đối lập đây, ngươi mau trở về xem một chút đi. Quân Thương vẫn chưa nói hết, Thiên Tầm Tật trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn thiếu một chút đem điểm ấy quên. Phong hào đấu la là có thể nhìn ra được hồn thú chân thân. Hắn hoảng hoảng trương trương về tới hợp tu sẽ trong cứ điểm diện. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đang ngồi ở nguyên bản thuộc về hắn vị trí. Quốc đấu la quỷ đấu la này một đôi gay hai bên trái phải hộ vệ ở bên. Mà khinh vũ, đích đích xác xác có chút bất an địa ngồi ở bên cạnh. Khinh vũ lúc này thật có điểm sợ. Cùng Thiên Tầm Tật tương xử thời gian dài như vậy, Thiên Tầm Tật chưa từng có biểu hiện quá muốn đả thương ý muốn hại nàng. Điều này làm cho nàng đối với võ hồn điện còn có một điểm hào cảm. Cho rằng võ hồn điện cũng nhận rồi Thiên Tầm Tật phương án. Nhưng hôm nay tới ba người này, một là võ hồn điện tân giáo hoàng, hai cái là trưởng lão. Nhìn thấy nàng liền muốn động thủ thu rồi nàng. Đặc biệt là cái kia nữ giáo hoàng, nàng mặc dù nói không có đi xem, thế nhưng có thể khẳng định, cái kia nữ giáo hoàng con mắt chính đang lòe lòe tỏa sáng. Một bộ muốn đem nàng ăn dáng vẻ, nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi đến, khinh vũ trong lòng mới có một tí tẹo như thế cảm giác an toàn. Vội vã trốn được Thiên Tầm Tật mặt sau, điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông trợn cả mắt lên. Lập tức trên mặt liền lộ ra cười gằn. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật cũng là bối rối. Nghĩ thầm cái này khinh vũ đúng là không hiểu ai chuyện lõi đời a. Vào lúc này hướng về phía sau mình chuyển. Không phải là ở Bỉ Bỉ Đông trên đầu thêm dầu vào lửa à. Đông Nhi, đã lâu không gặp, ngày hôm nay làm sao đến rồi? Là muốn ta? Thiên Tầm Tật ra hiệu khinh vũ không muốn lo lắng. Sau đó quay về Bỉ Bỉ Đông lộ ra vô lại nụ cười. Vào lúc này, nhất định phải ra mặt dày. Bỉ Bỉ Đông nhưng là đúng này lấy lạnh chờ đợi. Quái gở địa mở miệng. Nhớ ngươi, ta nghĩ ngươi, ngươi sẽ nhớ ta sao? Ngươi là mừng rỡ ở nơi này thâm sơn cùng cốc khoái hoạt chứ? Ta còn thực sự cho là ngươi làm như vậy là vì làm việc tốt đây. Nguyên lai, a. Bỉ Bỉ Đông tự cho là mình đã xem thấu tất cả. Nàng ngày hôm nay nếu không phải bởi vì có chuyện muốn cùng Thiên Tầm Tật thương lượng. Hơn nữa xác thực không hề thời gian ngắn ngủi không có gặp mặt. Trong lòng thật có này muốn gặp ý nghĩ. Cho nên nói đến nơi này. Kết quả vừa đến, liền để nàng gặp chuyện tốt. Nàng không khỏi nghĩ thầm. Nếu là mình không đến, khả năng không cần thời gian bao lâu. Sợ là Thiên Nhận Tuyết đều phải phát ra. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông trong lúc đó rất đúng nói để khinh vũ trong lòng thật là kỳ quái. Làm sao kéo lên nàng? Nàng cùng Thiên Tầm Tật không có loại kia quan hệ. Nàng muốn mở miệng phản bác, nhưng theo bản năng thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông tại sao nói như vậy? Nàng cảm giác trong lời này thật giống mang theo vị chua, chẳng lẽ nói Khinh Vũ trong lòng có một loại dự cảm không tốt, nàng lo lắng Thiên Tầm Tật sẽ bênh người thân không cần đạo lý. Khinh Vũ, ngươi đi về trước đi. Không có chuyện gì, nơi này cũng có mấy cái người ngoài, không phải nói chuyện thật là tốt địa phương. Thiên Tầm Tật quyết định trước tiên thanh trường rồi. Khinh Vũ nghe được Thiên Tầm Tật sau khi vội vã rời đi nơi này, Thiên Tầm Tật đem ánh mắt đỡ đến Bỉ Bỉ Đông trên người, cùng nàng đối lập, truyền đạt ý của chính mình. Hai người các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Bỉ Bỉ Đông lườm hắn một cái, lập tức đối với mình tả hữu hộ pháp nói. Đương nhiên, vào lúc này Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn có chút mừng rỡ. Thiên Tầm Tật không có tự mình chỉ huy Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, rất rõ ràng cho thấy hướng mình biểu đạt hắn nói được là làm được. Sau đó Giáo Hoàng Điện chính là nàng, hắn chắc chắn sẽ không nhúng tay, triệt để ủy quyền cho nàng ý tứ của Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, nhưng là biết hai người này trong lúc đó có chuyện gì. Vừa vẫn là khói thuốc súng tràn ngập, hiện tại liền đồng tâm hiệp lực địa đối ngoại, đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng hai người này vẫn là lựa chọn đàng hoàng địa rời đi. Mới cũ Giáo Hoàng đều như thế yêu cầu, bọn họ nơi đó còn dám nói hơn một câu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.